Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 mệnh. Vận, ở vân khư núi non chỗ sâu trong, có một tòa vô danh cổ trại. Lúc này, này cổ trong trại đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm chỉ ác ma tụ tập ở cổ trại trung ương trên quảng trường. Điểm nổi lên ấm áp lửa trại, Vân Hy bọc áo lông chồn, nàng dựa ngồi ở phô đệm mềm ghế trên, tư thái lạnh nhạt mà nhìn bốn phía ác ma nhóm. Nhảy lên ánh lửa đem nàng gương mặt kia chiếu rọi càng thêm mỹ diễm mần y các loại dung mạo cổ. Quái ác ma đứng ở Vân Hy trước mặt, thái độ ôn hòa kính cẩn nghe theo. Vân Hy cùng viên chỉ qua trên cổ đều treo một khối ngọc thạch hoa tai. Thông thấu không rảnh, phiếm nhàn nhạt huỳnh quang. Tài chất nhìn qua như là pha lê loại phỉ thúy. Lẽ ra loại này phẩm cấp phỉ thúy hai khối thêm cùng nhau cũng bất quá là 180 vạn. Nhưng ác ma nhóm lại đều gắt gao nhìn chằm chằm này hai điều hoa tai. Ánh mắt giống như là thấy được khống chế toàn bộ vũ trụ chìa khóa. Cực kỳ hâm mộ mà tham lam. Bất quá, Vân Hy cùng viên chỉ qua trên cổ này hai khối ngọc trụy. Từ nào đó trình độ đi lên nói, chính là mở ra vũ trụ chìa khóa. Đương hai khối ngọc trụy dung hợp ở bên nhau, là có thể mở ra một đạo thời không truyền tống chi môn. Đem vây ở chỗ này ác ma nhóm đưa ra vũ trụ. Trực tiếp đưa đến khoảng cách gần nhất nhị hình văn minh trên tinh cầu. Vì rời đi nơi này, ác ma nhóm thần phục với Vân Hy cùng viên chỉ qua. Hơn nữa bọn họ cũng đích xác đánh không lại viên chỉ qua trong tay binh. Này đàn bị các trưởng bối đưa tới thí luyện ác ma cũng là khổ mà không nói nên lời. Này viên ngụy một hình văn minh cấp thấp tinh cầu. Cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy nhiều theo chân bọn họ giống nhau cường đại chiến sĩ. Càng đáng sợ chính là, này đó cường đại chiến sĩ còn có thể hấp thu bọn họ trong tay nguồn năng lượng. Tiến thêm một bước tăng lên thực lực, mà ác ma bản thân lại không cách nào lấy phương thức này tăng lên. Các trưởng bối phong tỏa khu vực này, ngược lại tương đương với là ở trợ giúp viên tinh cầu này dị năng giả nhóm tiến hóa. Ác ma nhóm thế đơn lực mỏng, cao đẳng khoa học kỹ thuật lại bị phong tỏa. Chỉ dựa vào huyết thống lực lượng đánh thật sự vất vả. Thậm chí có thể nói là đánh thua, mà muốn gia nhập liên minh đi tìm chết tinh tế đạo tặc đoàn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Bọn họ đám kia trưởng bối nhưng không có gì đồng tình tâm. Máu lạnh thực, không hoàn thành thí luyện, cũng đừng muốn sống trở về. Nếu chỉ có thể chờ chết, ác ma nhóm cũng ngồi không yên. Bắt đầu vận dụng sở hữu tài nguyên, thật vất vả lợi dụng tư sơn nhất tộc không gian dị năng. Dịch tới rất nhiều quang minh thạch. Muốn dựa tuyết thú áp chế trên địa cầu dị năng giả nhóm Money nhưng tuyết thú chế tạo quá trình cũng xảy ra vấn đề. Bởi vì chế tạo tuyết thú quang minh thạch có che chắn tinh thần lực đặc thù công năng. Quang minh thạch bị luân hồi giả nhóm theo dõi. Vài cái thế lực bắt đầu cướp đoạt bọn họ quang minh thạch. Viên chỉ qua, Trương Ngũ Châu, giải rác luân hồi giả tiểu đội. Trương Nghiên bọn họ thậm chí trời xui đất khiến dưới. Trực tiếp liền đem ô nhĩ tài nguyên dự trữ trung tâm cấp bưng. Quang minh thạch bị cướp đi quá nhiều. Tuyết thú tiến độ cũng liền tùy theo chậm, tưởng dựa tuyết thú nghiền áp nhân loại, hiện tại xem ra có điểm khó khăn, liền ở ác ma nhóm cảm thấy sơn cùng thủy tận thời điểm. Viên chỉ qua cùng Vân Hy xuất hiện, này hai người có thể đưa ác ma rời đi, nhưng tưởng rời đi, cũng là yêu cầu nói điều kiện. Vân Hy dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa trên cổ điếu trụy. Thần thái có chút lười biếng, ta như thế nào mới có thể tín nhiệm các ngươi? Các ngươi đi rồi lúc sau khẳng định sẽ không lại phản kích địa cầu. Sẽ ngoan ngoãn giải trừ đối vân khư núi non hạn chế. Sẽ làm đám kia cao đẳng văn minh ra hỏa ly chúng ta rất xa. Nàng một chuỗi hỏi lại. Làm ác ma nhóm đều có chút kích động. Ác ma nhóm dùng ngôn ngữ nhân loại ngươi một lời ta một ngữ tỏ lòng trung thành. Đều thề sẽ tuân thủ cùng Vân Hy chi gian ước định. Nhưng Vân Hy lại dùng một đôi sắc bén con ngươi nhìn bọn họ. Khóe miệng tươi cười là trào phúng. Mặc kệ hiện tại này đàn ác ma nói nhiều chân thành. Nàng cũng sẽ không tin tưởng bọn họ nửa cái tự. Nàng đã sớm tiên đoán ra kết cục. Hiện tại, nàng tiên đoán đã đạt tới lục cấp. Tiên đoán chuẩn xác suất đạt tới 77%. Mà nàng đã từng thành công tiên đoán ra ba cái thả chạy ác ma lúc sau đoạn ngắn. Mỗi một cái đoạn ngắn, ác ma đều là ở đối nhân loại điên cuồng triển khai phản kích. Cho nên, nàng cùng viên chỉ qua mới kéo lâu như vậy. Chết sống không chịu chủ động trở thành thiên tuyển giả. Bọn họ đến bảo đảm chính mình có thể có cũng đủ lực lượng đối kháng ác ma phản công. Tuy rằng biết kết cục là cái gì, Vân Hy vẫn là không thể không tiếp thu kết cục như vậy. Bởi vì đây là vận mệnh, cãi lời không được vận mệnh. Nàng đã từng thử cùng tiên đoán phản kháng quá, nhưng mỗi lần phản kháng, đều là thất bại số lần nhiều. Nàng cũng liền không hề phản kháng, khóe miệng nàng tươi cười, đã là ở trào phúng ác ma vô tin. cũng là ở trào phúng chính mình bất đắc dĩ. Vân Hy Tượng Trưng tính thu ác ma nhóm một ít cung phụng, đáp ứng truyền tống ác ma rời đi địa cầu. Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy đồng thời cắt vỡ thủ đoạn tĩnh mạch, đem máu tích nhập ngọc trụy chung. Nguyên bản là vật chết ngọc trụy đột nhiên sống, giống hai điều đỉa giống nhau nhào vào hai người miệng vết thương thượng bạo uống máu tươi. Thực mau, tinh oánh dịch thấu hai khối ngọc trụy, liền biến thành hai viên tròn trịa đỏ thẫm huyết cầu. Mà Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy bên ngoài cũng tùy theo thay đổi. Vân Hy trên người mọc đầy móng tay cái lớn nhỏ màu lục lam vảy, ti lụa tóc dài biến thành khô khốc sắc bén thứ, hai mắt biến đại sông ra hốc mắt, gương mặt sinh mang, phần lưng sinh vây cá, giống một con dựa hai chân hành tẩu cá người. Viên Chỉ Qua sau lưng tắc trường ra sáu chỉ lông chim cánh, này đó cánh tuyết trắng khiết tịnh, mỗi một mảnh lông chim đều như là tác phẩm nghệ thuật, tản ra nhu hòa quang. Đỉnh đầu hắn cũng trường ra một cái sáng lên bụi gai quang hoàn, cùng thần thoại Trung Thiên Sứ rất là tương tự. Dựa theo luân hồi thế giới giả thiết, Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy là ngoại tinh chủng tộc con lai, hơn nữa vẫn là cùng cao đẳng chủng tộc quý tộc sinh hạ con lai, kế thừa bậc cha chú ưu tú nhất chủng tộc gen. Mở ra truyền tống môn lúc sau, bọn họ hai cái huyết thống cũng sẽ bị kích hoạt. Màu lam nhạt truyền tống môn xuất hiện ở Vân Hy cùng Viên Chỉ Qua hai người trung gian. Ác ma nhóm giống như là thấy được cứu tinh, phía sau tiếp trước chui vào truyền tống trong môn. Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy còn có bọn họ mang đến luân hồi giả nhóm, đều mắt lạnh nhìn ác ma rời đi. Thực mau, ác ma liền đều biến mất ở truyền tống trong môn, chỉ để lại một ít quang minh thạch cùng thông linh chi thạch đương thù lao. Tiễn đi ác ma, Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy ức chế ở ác ma huyết thống, đều biến trở về vốn dĩ bộ mặt. Vân Hy chỉ vào truyền tống môn, nói dỡ nói, có nghĩ vào xem. Viên Chỉ Qua không trả lời, dùng đầu gối tưởng đều có thể biết, đi vào lúc sau không có gì kết cục tốt, chỉ biết mặc danh đề cao thế giới này khó khăn. Hắn nhìn Vân Hy, mày nhíu chặt, trầm thấp nói, lần trước ta ở Hoa Cửu Thị thời điểm, tại dã ngoại hỗn chiến khi lặng lẽ đối Trương Ngũ Châu dùng một cái thiện ác tiền xu. Vân Hy nhướng mày, là thiện vẫn là ác? Viên Chỉ Qua, ác, liên tục thời gian 7 ngày, cho nên mấy ngày nay Trương Ngũ Châu tựa hồ bị Hoa Cửu Thị dân bản xứ khắc gắt gao, muốn làm một cái nho nhỏ đội trưởng, hắn cũng không lên là mờ ni. Vân Hy nhéo cằm nghĩ nghĩ, ngoặc kép, hắn dù sao cũng là nhóm thứ ba luân hồi giả, làm hắn quản lý tổng so làm nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai quản lý cường. Ngươi đi Hoa Cửu Thị tìm một cơ hội lại dùng một lần đi, mặc kệ là thiện vẫn là ác, đối chúng ta cũng chưa chỗ hỏng. Viên Chỉ Qua gật đầu. Viên Chỉ Qua dị năng tương đối đặc thù, hắn có thể đem sở hữu dị năng năng lượng chuyển hóa thành một quả thiện ác tiền xu. Đối nào đó chỉ định mục tiêu sử dụng này cái thiện ác tiền xu. Xuất hiện thiện là có thể gia tăng đối phương vận khí, xuất hiện ác là có thể giảm bớt đối phương vận khí. Hai người tỷ lệ đều là 50%. Ở một thân người thượng, cái này tiền xu nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần. Hiện tại hắn dị năng cấp bậc là ngũ cấp, không thể thay đổi thiện ác tiền xu xác suất, nhưng là có thể gia tăng thiện ác tiền xu ảnh hưởng thời gian. Ngũ cấp dị năng nhiều nhất có thể ảnh hưởng 7 ngày. Vân Hy có thể biết trước mệnh số, mà Viên Chỉ Qua có thể thao tác vận khí. Hai người kết hợp lên, đó là khống chế được vận mệnh. Vân Hy đứng lên, vuốt phẳng áo lông chồn hoa văn. Viên Chỉ Qua, dự bị quân bắt được thế nào? Viên Chỉ Qua, nguyên thâm thị kia phê đã bị chúng ta dưỡng hảo, có thể thu hoạch, tổng cộng 297 người. Ta đã phái người đi thu thập, mặt khác mấy cái thành thị thượng vàng hạ cám còn có thể thu thập một ít. Thêm ở bên nhau hẳn là có 700 người tả hữu. Trương Ngũ Châu kia có mấy chục cái, dư lại 200 nhiều người, hẳn là tất cả đều ở Hoa Cửu Thị, ở bọn họ trong miệng. Nhóm đầu tiên nhóm thứ hai dự bị quân thật giống như là trong đất cải trắng giống nhau, dùng liền nhau từ đều là thu hoạch. Vân Hy đánh cái ngáp, Hoa Cửu Thị gián điệp ta đã xếp vào hảo, từ từ tới đi, thật sự lộng không tới, nhường cho Trương Ngũ Châu cũng là có thể. Chuyên môn đuổi giết nghiêm trắc kia chi tiểu đội nhưng thật ra nên cố gắng một chút. Lâu như vậy còn tìm không đến một cái tinh thần lực tràng dị năng giả, thật vô dụng, nên làm tốt chuẩn bị. Vân Hy bọn họ đều làm tốt, duy có nghiêm trác là nàng trong lòng thứ, nghĩ như thế nào không thoải mái. Rõ ràng vẫn luôn ở nghiêm túc tìm nghiêm trác, như thế nào liền tổng có thể làm hắn không thể hiểu được biến mất đâu. Tả hữu không có việc gì, nàng thử lại làm cái tiên đoán. Nhắm mắt lại, mở ra dị năng, Vân Hy trước mắt hiện ra một cái đoạn ngắn. Nói đến, cũng là vận khí tốt. Nàng cái này đoạn ngắn cư nhiên tiên đoán tới rồi nghiêm trác. Đoạn ngắn chung nghiêm trác bị cầm tù ở một cái cũ nát lồng sắt, hơi thở thoi thóp. Viên Chỉ Qua đứng ở bên cạnh, đào thương bắn chết nghiêm trác. Xem ra, Nghiêm Trác có 77% tỷ lệ sẽ chết ở viên chỉ qua trong tay. 77% xác suất, cùng 100% cũng không sai biệt lắm. Vân Hy rốt cuộc yên tâm chút. Nghiêm Trác dùng đỉnh đầu thượng quang minh thạch, cộng chế tạo ra 144 chỉ tuyết thú. Này đó tuyết thú dựa theo năng lực bị Nghiêm Trác chia làm 12 tổ. Mỗi tổ 12 chỉ, phân biệt phụ trách chấp hành bất đồng nhiệm vụ. Này 12 tổ tuyết thú bên trong. Trong đó có một tổ tiêu hao cơ hồ chiếm sở hữu tuyết thú tiêu hao 2/3. Mà này một tổ tuyết thú là 12 chỉ nho nhỏ tuyết thỏ. Loại này tuyết thỏ là điều tra chuyên dụng. Chế tạo tiêu hao là mặt khác tuyết thú 10 mấy lần. Phía trước ác ma nhóm đều luyến tiếc chế tạo loại này tuyết thú. Bởi vì tiêu hao thật sự quá lớn. Tính giới so quá thấp. Nhưng Nghiêm Trác lại bỏ được. Bởi vì hắn hiện tại không thiếu tiến công hình tuyết thú. Thiếu vừa lúc chính là điều tra loại. Tiến công loại tuyết thú lại nhiều. Dựa bọn họ quang minh thạch cũng bất quá là có thể làm ra 300 nhiều chỉ. Hắn không có khả năng đánh thắng được Văn Chiêu Thị mấy ngàn cái luân hồi giả. Đặc biệt là Vân Hy còn có tiên đoán năng lực. Chi bằng dùng điều tra tuyết thỏ tới tìm được Văn Chiêu Thị uy hiếp. Lặng lẽ, một chút cắt bọn họ thịt. Nghiêm Trác khoác áo khoác ngồi ở suối nước nóng biên. 12 chỉ tuyết thỏ nhảy bắn ở hắn bên người. Tròn vo, chỉ có bàn tay đại. Giống 12 viên tuyết viên. Này đó tuyết thỏ thoạt nhìn thực không chớp mắt. Ngay cả tuyết thú đặc có quang minh thạch cũng bị chúng nó giấu ở miệng. Từ bề ngoài thượng xem, chúng nó cùng bình thường con thỏ không sai biệt lắm. Chính là càng phì càng viên một ít. Dùng đôi tay nhẹ nhàng đem một con tuyết thỏ nâng lên. Nghiêm Trác nhìn chằm chằm nó thủy tinh đôi mắt. Dùng tinh thần lực cùng nó câu thông. Từng con câu thông, thực mau, 12 chỉ tuyết thỏ đều bị hắn giả thiết hảo mệnh lệnh. Kế tiếp phải làm sự. Chính là đem này đàn tuyết thỏ nghĩ cách đưa vào Văn Chiêu Thị. Giang Trung Chu đều đã bị hắn nhét vào Văn Chiêu Thị. Lại tắc như vậy hơn 10 chỉ thỏ con đi vào. Hẳn là không phải cái gì việc khó. Chỉ cần nhiều lợi dụng một chút nhóm thứ 3 luân hồi giả cùng đệ nhất nhị phê luân hồi giả chi gian. Giai cấp chênh lệch, châm ngòi một chút bên cạnh luân hồi giả cừu hận cảm xúc. Hắn là có thể bắt lấy lỗ hổng. Một chút nắm giữ Văn Chiêu Thị tin tức. Nghiêm Trác tùy ý tuyết thỏ tại bên người loạn nhảy. Hắn ngồi ở trên ghế nằm. Kéo điều thảm lông sưởi ấm ân y Vân Khư núi non thời tiết. Càng ngày càng lạnh, căn cứ Nghiêm Trác chính mình suy tính. Bị phong tỏa một năm, Vân Khư núi non nội nhiệt độ không khí đem thấp đến 100C. Dưỡng khí cũng đem loãng đến nhân loại vô pháp thừa nhận nông nỗi. Mà hiện tại, đã qua đi hơn 3 tháng. Hy vọng kế tiếp chiến đấu sẽ không liên tục lâu lắm. Ân y đột nhiên, Nghiêm Trác phía sau truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh ân y cùng tam đầu. Khuyển tuyết thú luyện nửa ngày đao chương nghiên. Rốt cuộc vẫn là bị tam đầu khuyển tuyết thú một cái tát đánh ra nội thương. Trương Nghiên lảo đảo đi tới Nghiêm Trác bên cạnh. Một đầu thua tại Nghiêm Trác trên đùi. Hữu khí vô lực hừ. Ta yêu cầu trị liệu. Nghiêm Trác mỉm cười đem tay ấn ở Trương Nghiên trên đầu. Đem trên người nàng thương đều chữa khỏi. Trương Nghiên thực quật cường. Nếu dùng tuyết cổ trùng cùng tam đầu khuyển luyện tập, nàng thắng suất liền lớn một chút. Nhưng nàng chính là phải dùng đơn thuần nhất song đao cùng tam đầu khuyển tuyết thú đánh. Tự nhiên là mỗi lần đều bị đánh thảm hề hề. Bất quá, tiến bộ cũng là bay nhanh. Lần đầu tiên cùng tam đầu khuyển tuyết thú luyện đao thời điểm. Nàng chỉ có thể kiên trì 2 phút. Hiện tại, ít nhất có thể kiên trì 20 phút. Từ biết thiên tuyển giả là ai về sau. Bọn họ đều gấp bội nỗ lực. Ngay cả cung điện vua chúa cũng không thế nào quấn lấy Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Nàng cũng sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến hai người kia huấn luyện. Bọn họ yêu cầu một ít thời gian chuẩn bị. Hy vọng nguy cơ sẽ không buông xuống quá sớm ân y. Hoa Cửu Thị, Trương Ngũ Châu tuy rằng không có được đến Kim Long đội đội trưởng thân phận. Nhưng hắn vẫn là bởi vì lần đó thi đấu mở ra danh khí. Ở Hoa Cửu Thị dị năng giả căn cứ đứng vững vàng gót chân. Không thể quản lý Kim Long đội. Trương Ngũ Châu liền đem mục tiêu dừng ở mặt khác mấy chi đội ngũ thượng. Theo thâm nhập hiểu biết, Trương Ngũ Châu phát hiện, Hoa Cửu Thị thích hợp đương dự bị quân luân hồi giả cực kỳ nhiều. Đại khái là bởi vì Hoa Cửu Thị đã trải qua thật mạnh khảo nghiệm. Lại có Nghiêm Trác cái này bắc trợ giúp. Bọn họ cho dù là bị nhốt ở trong thành thị, thực lực cũng là tăng trưởng bay nhanh. Chỉ là Hoa Cửu Thị là có thể thấu ra 300 người. Nhưng cổ quái chính là, mặc kệ Trương Ngũ Châu dùng cái gì thủ đoạn đi mượn sức những người này. Bọn họ đối thái độ của hắn đều là giống nhau. Không thế nào tiếp thu hắn mê hoặc. Hơn nữa, này trong quá trình, Trương Ngũ Châu luôn là cực kỳ xui xẻo. Đây là Trương Ngũ Châu phía trước không gặp được quá trạng huống. Thẳng đến ngày nọ, viên chỉ qua phái người kêu hắn đi ra ngoài tán gẫu một chút. Trương Ngũ Châu mới hiểu được chính mình vì cái gì như vậy không thuận. Nguyên lai, viên chỉ qua dị năng cư nhiên như vậy đặc biệt. Phía trước vẫn luôn không ai biết viên chỉ qua dị năng là cái gì. Chỉ biết hắn tấm các có thể khích lệ sĩ khí. Ngay cả Trương Ngũ Châu cũng là ở viên chỉ qua chính miệng nói ra lúc sau mới biết được. Hắn cư nhiên có thể dùng dị năng tới thao tác người khác vận thế. Viên chỉ qua cũng không cùng Trương Ngũ Châu vô nghĩa quá nhiều. Chính là chủ động đưa ra phải cho Trương Ngũ Châu lại đến một lần thiện ác tiền xu. Trương Ngũ Châu cũng có thể đoán được viên chỉ qua ý tưởng. Hơn nữa, loại này đánh bạc giống nhau cảm giác, làm Trương Ngũ Châu vô pháp cự tuyệt. Hai người đạt thành nhất trí lúc sau. Viên chỉ qua đối Trương Ngũ Châu sử dụng lần thứ hai thiện ác tiền xu. Mà lúc này đây kết quả là thiện, viên chỉ qua không có gì hỉ nộ. Biết được kết quả lúc sau liền rời đi. Trương Ngũ Châu nhìn đèn đuốc sáng trưng hoa cửu thị, giơ lên khóe miệng, nếu vận khí tốt, kia hắn phía trước làm không được nào đó sự. Hiện tại có phải hay không liền rất dễ dàng làm được. Đối này, hắn tương đương chờ mong. Hết chương.